Chí Tôn Vô Lại, chương 363, thân phận của Hạt Tử Long Vương, góc truyện audio.com, công bằng mà nói Tiểu Lôi thậm chí có vài phần kính trọng đối với nữ nhân thần bí Phoenix này. Bởi vì ít nhất từ khi mình đi vào thế giới này tới nay, tai nghe mắt thấy, đã hiểu. Tựa hồ cả thần tộc chỉ có Phoenix này chân chính còn mang lý tưởng chấn hưng thần tộc. Cũng chỉ có nàng còn đang kiên trì muốn đánh thức phụ thần rớt vĩ đại, thậm chí một lòng nỗ lực trở về nhân gian. Nữ nhân này quả thực là một người thần bí, từ thân phận mà nói, nàng gần như là một tiểu thần sứ vô danh vô phận, nhưng thực lực chân chính của nàng lại vượt qua tất cả những kẻ gọi là chủ thần. Mà càng quỷ dị chính là, nàng không ngờ có thể sử dụng Đông Phương Tiên Pháp. Nhưng lại là pháp thuật Tiêu Dao phái Tiểu Lôi quen thuộc nhất. Người biết sử dụng pháp thuật Tiêu Dao phái, đặc biệt là nữ nhân, Tiểu Lôi cơ hồ có thể đếm ra chỉ một tay. Diệu Yên tự nhiên là không cần phải nói, vốn Diệu Yên chính là một cao nhân cấp bậc tông sư, lại ở bên Tiểu Lôi thời gian dài, cho dù là xem Tiểu Lôi thi triển, cũng biết một ít pháp thuật Tiêu Dao phái. Còn Tiên Âm, tình huống của Tiên Âm và Diệu Yên không khác biệt lắm. Hơn nữa nàng vốn cũng là trưởng môn nhân Tiên Sơn phái, Đông Thổ Tam Đại Tông phái quan hệ luôn luôn không tệ, cho dù là giao lưu bình thường, cũng khiến nàng có thể sử dụng không ít pháp thuật môn phái khác. Mặc dù Tiên Âm mất đi trí nhớ, bất quá bản sự pháp thuật lại không mất đi. Cuối cùng còn lại là Tiểu Thanh. Pháp thuật Tiểu Thanh có một bộ phận là được Khinh Linh Tử chỉ điểm. Nàng biết pháp thuật Tiêu Dao phái cũng không kỳ quái. Đương nhiên, trong Tiêu Dao phái còn có nữ đệ tử Tố Tố. Thế nhưng Tố Tố tuổi cũng không lớn, pháp lực cũng rất hữu hạn, hơn nữa chỉ là một cô gái cơ hồ thiện lương không có tâm cơ trong trí nhớ, nàng chỉ thích đi theo phía sau Tiểu Lôi, dùng giọng nói ngọt ngào trong trẻo gọi Tiểu Lôi tiểu sư thúc. Tiểu nữ này tự nhiên không có quan hệ gì với Phoenix. Nhưng ngoài những người này ra, Tiểu Lôi quả thực không nghĩ ra còn có ai biết pháp thuật Tiêu Dao phái. Giới tu hành Đông Thổ, nữ tử luôn luôn rất thưa thớt. Giống như Tiên Sơn phái coi trọng nữ tử cũng chỉ có độc một nhà này, không có phái thứ hai. Tông phái khác có thể ngẫu nhiên xuất ra vài nữ đệ tử cho dù phi thường hiếm có, nhưng tu vi đạt tới cấp bậc Phoenix căn bản là không thể có. Nhìn sắc mặt giận dữ của nhân mã chiến sĩ Asin và tinh linh mỹ nhân Nia đỏ mặt tía tai cùng với ánh mắt lấp lánh của Phoenix, Tiểu Lôi đột nhiên cười. Phoenix, ngươi vì sao có thể tự tin thuyết phục ta như vậy? Tiểu Lôi cười rất vui vẻ. Bởi vì ta hiểu rõ ngài. Phoenix đột nhiên dùng một loại ngữ khí cổ quái nói ra như vậy. Ta phi thường hiểu rõ ngài, Lôi tiên sinh, ta thậm chí có thể nói ta hiểu rõ tính cách ngài, bất luận là so với ai khác, cả thủ đoạn làm việc của ngài cùng với tiêu chuẩn phán đoán sự tình của ngài. Ngữ khí của nàng làm cho người ta không thể hoài nghi. Hiện tại tình huống rất rõ ràng, mục tiêu của ta là mang thần tộc đi ra khỏi đây, sau đó, địch nhân của chúng ta chính là Vatican. Điểm ấy ngài phi thường rõ ràng, mâu thuẫn giữa chúng ta và Vatican là không thể hòa giải. Chúng ta và đám huyết tộc khác nhau nói đến đây, nàng tựa hồ chớp mắt. Lôi tiên sinh tin rằng ngài cũng đã sớm từ tên thánh kỵ sĩ phản bội biết được bí mật huyết tộc. Hừ, trước đây huyết tộc và Vatican căn bản là cùng một phe. Bọn họ đến từ cùng một nơi, bởi vì uyên nguyên giữa bọn họ còn có thể vì góc truyện audio.com, rất nhiều chuyện đặc biệt bỏ đi mâu thuẫn đứng cùng một phía, nhưng thần tộc chúng ta bất đồng. Lập trường giữa chúng ta và Vatican, vĩnh viễn chỉ có không chết không thôi. Từ điểm này, ta không cho rằng chúng ta và ngài có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ ngài không hy vọng đem lại cho Vatican một địch nhân sao? Chẳng lẽ ngài không hy vọng thấy Vatican luống cuống tay chân sao? Nhân mã chiến sĩ đột nhiên cao giọng quát, đủ rồi, Phoenix, tương lai của thần tộc ngươi không có tư cách quyết định. Hết thảy đều phải đợi cho thần điện quyết định, ngươi có thân phận gì chứ? Thân phận, Phoenix cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chăm chăm Asin. Vậy ngươi có thân phận gì đây? Asin, đừng quên, ngươi là phó tộc vĩnh viễn chỉ có thể là phó tộc, chẳng lẽ tương lai của thần tộc còn phải do phó tộc quyết định sao? Nói đến đây, nàng bước một bước tới Asin, ánh mắt không ngờ hiện lên một tia sát khí. Asin bị sát khí của nàng làm hoảng sợ, không tự chủ lui nửa bước, bất quá sau đó nhân mã chiến sĩ lập tức tỉnh ngộ, ưỡn ngực, vũ khí của hắn đã bị hủy, lại nắm chặt hai tay, không hề lui ra phía sau một bước, mà là đón ánh mắt giết người của Phoenix, ánh mắt cũng toát ra chiến ý, trên người cũng mơ hồ toát ra đấu khí đỏ thẫm. Tinh linh mỹ nhân Nia cũng lập tức đứng kề bên Asin, ma lực của nàng đã tiêu hao đến cơ hồ không còn, lúc này ánh mắt cũng rất kiên định, khuôn mặt xinh đẹp phi thường kiên quyết, dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn Phoenix, ngữ khí của nàng gần như bình hoãn, lại mang theo vẻ lạnh lùng và kiên định. Phoenix, xin chú ý ngươi đang khiêu khích một vị tộc trưởng tương lai của nhân mã tộc, đồng thời lời của ngươi cũng đang vũ nhục tinh linh tộc. Phoenix cười lạnh một tiếng, tiếng cười của nàng mang theo vài phần khinh thường, thu lộ kiếm trong tay lấp lánh hàn quang, sát cơ trong mắt nàng cũng càng ngày càng dày đặc, cuối cùng nheo mắt nhìn tiểu lôi. Lôi tiên sinh, ý ngài ra sao? Ta cần lực lượng của ngài, trợ giúp ta hoán tỉnh vĩ đại phụ thần. Ta cần lực lượng của ngài trợ giúp ta trở lại thần điện, ngăn chặn đám gia hỏa không nghe lời này. Trên ý nghĩa mà nói, bọn họ, đám phó tộc này và đám gia hỏa đang ở thần điện đều là phản đồ. Tiểu lôi thở dài, ngươi không cần sớm trở mặt như vậy. Là ngài bức ta, Phoenix ngang nhiên nói, ta và bọn họ khác nhau. Bọn họ muốn bị nhốt trong tiểu không gian này, kéo dài hơi tàn. Mà ta, đã từng ở nhân gian. Ta thấy nhiều sự tình của nhân gian, ta thậm chí bỏ rất nhiều thời gian học tập mấy ngàn năm lịch sử của nhân loại. Ta đã nghiên cứu qua đường lối khuếch trương của giáo đình La Mã. Chuyện này làm ta học tập được rất nhiều. Quyền lợi thường thường là kèm theo sắt và máu. Ta sẽ không nương tay, không sợ đối phương là đồng bào của ta. Trên đường tiến đến phía trước ta cũng không phải kẻ nhu nhược và ý chí không kiên định, ta chỉ cần những kẻ kiên định đi theo. Nói đến đây, Phoenix nhẹ nhàng búng bảo kiếm trong tay. Ta hiện tại có thể giết hai gia hỏa này. Ngài có biết, lôi tiên sinh, chỉ cần ngài không ra tay trợ giúp bọn họ, ta muốn giết bọn họ phi thường dễ dàng. Asin được xưng đệ nhất chiến sĩ của thần thành, trong mắt ta bất quá là một chuyện cười nhàm chán mà thôi. Hừ, cái gì ma vũ song tu thực là nực cười. Hắn đích xác không thiếu thiên phú, nếu hắn chuyên tâm tu luyện võ công hoặc là chuyên tâm tu luyện ma pháp, thành tựu nhất định cao hơn rất nhiều so với hiện tại. Đáng tiếc tại thần thành tiểu, góc truyện audio.com, địa phương này, ánh mắt hắn quá mức hạn hẹp, mà Nia đại sư nàng nhìn tinh linh mỹ nhân, thở dài. Ngươi là một đại ma pháp sư thế nhưng ngươi vừa rồi nên kiến thức đến võ công của ta. Đừng nói hiện tại ma lực ngươi cơ hồ tiêu hao chỉ còn lại không đến một thành, cho dù là ở trạng thái đỉnh cao, với thân phận ma pháp sư của ngươi, chiến đấu cùng ta trong khoảng cách gần như vậy, ngươi cũng tuyệt đối chỉ có cái chết. Sắc mặt nhân mã chiến sĩ và tinh linh mỹ nhân đều biến đổi. Trên trán Asin thậm chí đã chảy xuống mồ hôi. Hắn vốn đích xác không coi trọng Phoenix, nhưng từ trận chiến đấu vừa rồi xem ra tiểu thần sứ này, không ngờ có lực chiến đấu vượt xa chủ thần. Mình trước mặt hạt tử Long Vương hoàn toàn không phải đối thủ, mà Phoenix lại có thể dùng một phần lực lượng đánh ngang tay với đối phương. Hiện tại quyết định đi. Phoenix nhìn tiểu lôi cười lạnh một tiếng. Ta không thích người khác bức ta làm chuyện gì, Phoenix, nữ nhân giảo hoạt này. Ngươi nói ngươi rất hiểu rõ ta, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy cũng không biết. Ta biết, ánh mắt Phoenix không hề chớp, nhưng ta lại biết ngài rất yêu con gái. Ngài và tất cả tu hành giả đông thổ đều bất đồng. Đông phương tu hành giả chú ý chính là xuất thế, là bỏ hết thảy trần thế, mà ngài lại coi trọng thân tình hơn bất luận kẻ nào. Nếu ta chết, ngài cả đời này đừng nghĩ tìm được con gái bảo bối. Bị đối phương uy hiếp tiểu lôi lại cau mày. Phoenix nói rất đúng, hắn hiện tại mặc dù rất phẫn nộ nhưng phải lo lắng đến an nguy của Bảo Nhi. Bất quá chuyện này cũng không đại biểu tiểu lôi hoàn toàn không có biện pháp. Nghĩ đến đây, tiểu lôi cười một chút, nói. Được rồi, dù sao ta cũng đã đi vào nơi này, cũng không để ý việc cùng đi gặp phụ thần rớt của các ngươi. Bất quá sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Nhưng ngươi không thể giết người trước mặt ta. Hắn đưa tay, chỉ vào Asin và Nia. Hai gia hỏa các ngươi, hiện tại ta cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, các ngươi lập tức quay đầu trở lại thần thành, tùy tiện hồi báo hết thảy việc phát sinh nơi này. Thứ hai, các ngươi cũng có thể tiếp tục lưu lại, đi theo chúng ta hoán tỉnh phụ thần của các ngươi. Chỉ có điều nếu lựa chọn lưu lại, các ngươi tốt nhất không nên làm những trò gian trá gì đó. Không ngờ, nhân mã chiến sĩ lập tức quyết định, hắn nhìn tiểu lôi và Phoenix. Ta trở về, Phoenix, ta báo cho thần điện hết thảy hành vi của ngươi. Ngươi sẽ gặp sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của thần điện. Ngươi sẽ bị tù cấm tại thần tháp của thần điện 1000 năm. Nói xong, nhân mã chiến sĩ nhìn Nia. Lão sư của ta, xin cùng ta trở về. Không, tinh linh mỹ nhân lắc đầu. Ta sẽ không trở về, ta muốn tiếp tục hướng về phía trước. Nhiệm vụ của ta là hoán tỉnh phụ thần, nhiệm vụ chưa hoàn thành, hoặc là sinh mệnh ta chưa kết thúc, ta sẽ không quay đầu. Câu trả lời này làm tiểu lôi hơi bất ngờ, thế nhưng lập tức hắn đã rõ. Tinh linh tộc đích xác cũng không hy vọng trở về nhân gian, nhưng các nàng cũng vẫn bảo lưu trung tâm đối với rớt, bởi vì các nàng đích thật là chủng tộc kiêu ngạo và cố chấp. Đây là một điều rất mâu thuẫn, lại tìm được sự dung hợp phức tạp trên người các nàng. Có lẽ trong đầu chủng tộc cố chấp và kiêu ngạo này, muốn hay không trở về nhân gian là một chuyện, mà có hoán tỉnh rớt hay không, lại là chuyện khác. Nhân mã chiến sĩ nhìn Nia thật sâu, ánh mắt phức tạp nói không nên lời. Được rồi, gocchuyenaudio.com, lão sư, vậy thỉnh ngài nhất định bảo trọng không nên quá tín nhiệm hai gia hỏa này. Ta sẽ báo cáo thần điện hết thảy sự tình phát sinh nơi này. Nói xong, nhân mã chiến sĩ không ngờ không nhìn Phoenix, nhổ ra một ngụm nước miếng, lớn tiếng nói. Các ngươi nguyện ý tiếp tục hướng về phía trước thì hướng về phía trước đi. Bất quá ta muốn cảnh cáo các ngươi, không có hướng đạo ở chỗ này hành tẩu là sự tình rất gian nan. Các ngươi tùy thời sẽ gặp phải hỏa diễm hà phun ra. Hiện tại tình huống khá tốt, đợi cho các ngươi thật sự đi đến trung tâm hoang mạc kết giới của phụ thần mới có thể sản sinh ảnh hưởng kịch liệt đối với các ngươi. Tại địa phương đó, các ngươi thậm chí ngay cả pháp thuật phi hành đơn giản cũng không thể sử dụng. Hắn nhìn Nia, lão sư, xin bảo trọng, nói xong, hắn không quay đầu lại, bỏ đi. Phoenix nhìn nhân mã chiến sĩ đi xa, sát khí trong mắt dần dần giảm xuống. Ngươi không sợ hắn trở về thần điện tố cáo ngươi? Tiểu Lôi cười rất bất hảo. Ta không để ý, Phoenix lạnh lùng nói, chỉ cần hoán tỉnh phụ thần, đám gia hỏa thần điện này sẽ không hề có quyền phán xét ta. Nói đến đây, Phoenix không ngờ quay về Nia nhìn ôn hòa. Ngữ khí của nàng cũng khôi phục ưu nhã và bình hòa. Nia đại sư, hiện tại chúng ta tiếp tục đi tới. Ta sẽ hết sức bảo chứng ngài an toàn, hiện tại ngài có thể tận dụng thời gian minh tưởng để khôi phục ma lực. Tiểu Lôi huýt sáo, ta vốn nghĩ là mình đổi sắc mặt rất nhanh, không thể tưởng được ngươi không ngờ còn có thể biến sắc mặt nhanh hơn ta. Nia đương nhiên sẽ không thân thiện với Phoenix, chỉ quay về Tiểu Lôi chậm rãi nói. Lôi tiên sinh, chúng ta hiện tại mất đi hướng đạo Asin, trong chúng ta cũng không ai từng sinh tồn tại hoang mạc này. Giờ chúng ta phải làm sao đi tiếp? Đại khái là vừa rồi Tiểu Lôi không hề đáp ứng hợp tác cùng Phoenix, còn ngăn cản Phoenix hạ sát thủ, thái độ tôn trọng của tinh linh mỹ nhân đối với Tiểu Lôi cũng không mất đi. Ai nói không có hướng đạo? Tiểu Lôi cười, hắn cười tựa như một con hồ ly giảo hoạt, lắc lắc hồ lô trong tay. Trong tay ta không phải còn có sẵn một hướng đạo sao? Asin là cái rắm gì? Hắn bất quá đi qua hoang mạc này một lần mà thôi, tên gia hỏa trong tay ta, lại sinh tồn mấy ngàn năm tại địa phương này. Hạt tử vương thân ái, hắc hỏa lĩnh chủ vĩ đại, xin biết đại nhân. Nếu ngươi còn chưa tức chết thì kêu lên một tiếng đi. Tiểu Lôi cười rất tà ác, bằng không ta sẽ đem ngươi ngâm rượu, bỏ cạp ngâm rượu thuốc tại đông phương chúng ta là bổ phẩm hiếm có a. Lắc hồ lô vài cái, bên trong vang lên tiếng gào thét phẫn nộ của hạt tử long vương. Gia hỏa đê tiện, dụng thủ đoạn đê tiện ám toán ta, ngươi không có giác ngộ của một cường giả. Hừ, ngươi có tuyệt đối công bình không? Tiểu Lôi bĩu môi, chẳng lẽ ngươi ở trong hoàn cảnh đặc thù khiêu chiến chúng ta, thì công bình sao? Nếu ngươi cảm thấy bất công, vậy chúng ta chọn lựa một chiến trường công bình, mọi người lại đánh một hồi, vậy mới gọi là công bình. Trong hồ lô trầm mặc vài phút, hạt tử Long Vương thở hổn hển, lại tựa hồ nói không nên lời. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn, Cybers đại nhân tôn kính. Tiểu Lôi lạnh lùng nói, nếu ngươi không chịu hợp tác, vậy ta sẽ giết ngươi. Hồ lô này của ta, không chỉ là một pháp bảo, dùng để ngâm rượu bọ cạp cũng rất không tệ. Ngươi bảo chứng không giết ta, ngữ khí hạt tử Long Vương mềm đi ba phần, vậy ngươi thả ta trước đi. Ha ha, Tiểu Lôi cười, gocchuyenaudio.com, vài tiếng, ngươi đang vũ nhục trí tuệ của ta, thả ngươi ra, thanh âm hạt tử Long Vương có chút xấu hổ, hắn cũng biết hiện tại nói Tiểu Lôi thả mình là không có khả năng. Được rồi, ta có thể dẫn đường, nhưng ngươi làm sao bảo chứng không giết ta? Ngươi không có lựa chọn, Tiểu Lôi lạnh lùng nói, mạng ngươi hiện tại trong tay ta, vừa rồi đối thoại của chúng ta ngươi cũng nghe thấy được toàn bộ. Không đi hoán tỉnh rớt đối với ta mà nói là không được, bất quá không giết ngươi, lại chính là ý của ta. Cho nên ngươi tốt nhất không nên dùng chuyện dẫn đường uy hiếp ta. Được rồi, ngữ khí hạt tử Long Vương yếu ớt vô lực. Sau đó, hắn không ngờ dạy Tiểu Lôi hai câu kỳ quái, ngôn ngữ đó phảng phất là một loại ngâm sướng chú ngữ ma pháp. Tiểu Lôi sau khi ngâm sướng, đám hạt tử vốn tụ tập chung quanh lập tức đều thối lui, tạo thành một hành lang rộng chừng 5 thước. Cuối cùng, hạt tử Long Vương thậm chí dạy Tiểu Lôi một câu chú ngữ, dùng để triệu hoán hai đại hạt tử thân hình dài đến 6 thước để bọn Tiểu Lôi cưỡi trên lưng hạt tử tiếp tục đi tới. Hai hạt tử này cùng các hạt tử khác hoàn toàn bất đồng. Đều là dưới chú ngữ của Tiểu Lôi triệu hoán, từ bên dưới lớp cắt hoang mạc xuất hiện, tạo hình cùng hạt tử khác đều giống nhau, nhưng màu sắc cũng bất đồng. Toàn thân đen bóng, nhưng không có hỏa diễm quanh thân, toàn thân sờ vào lạnh như băng. Tiểu Lôi cảm thấy kỳ quái, hỏi qua mới biết được hai con này không ngờ là hai mẫu hạt nhưng lại là mẫu hạt tử chuyên môn thị phụng hạt tử Long Vương, thuộc loại hiếm có, đại khái cũng chính là hạt hậu gì đó, bất đồng với hỏa diễm hạt phổ thông. trong 1 vạn hạt tử mới có thể xuất hiện một hạt hậu như vậy. Giải thích này làm Nia cùng Phoenix đều có chút ngạc nhiên. Hắn giải thích rằng, loại hạt tử kỳ quái trong hoang mạc ít nhất có hơn 2 vạn con. Con số này đã là gấp vài lần toàn bộ nhân khẩu trong thần thành. Nếu không phải loại hạt tử ăn hỏa diễm dung nham chỉ có thể sinh tồn trong hoang mạc, có lẽ thần thành đã gặp đại phiền toái. Trước khi ra đi, Tiểu Lôi cố ý đưa ánh mắt mang theo thâm ý nhìn Phoenix. Phoenix lập tức nói, Lôi tiên sinh, chỉ cần ngài chịu trợ giúp ta, ta nhất định sẽ không nuốt lời, ta đáp ứng với ngài, sau khi hoán tỉnh phụ thần ta sẽ trả lời vấn đề của ngài. Cũng đáp ứng sẽ cho xem diện mục chân chính của ta. Khăn che mặt của ta sẽ nhấc lên sau khi phụ thần tỉnh lại. Nói như vậy, nàng lại biểu thị một loại ánh mắt không thể giả trá, mơ hồ biểu lộ ra một loại ý tứ không thể lay chuyển. Tiểu Lôi minh bạch không thể đòi hỏi quá mức, mục đích mình vốn cũng không hy vọng, hiện tại đã đạt được toàn bộ, cũng nương cơ hội hạ đài. Cưỡi trên 2 mẫu hạt tử, Phoenix cùng Tiểu Lôi tự nhiên là cùng đứng trên lưng một hạt tử, Nia lại tựa hồ không chịu cùng đi với Phoenix, mà ngồi trên lưng một hạt tử khác. 2 hạt hậu một trước một sau, cõng 3 người hướng về hoang mạc mà đi. Tốc độ hạt tử bò so với ma tượng của Tiểu Lôi chậm hơn rất nhiều. Dọc theo đường đi, Phoenix tựa hồ còn muốn thuyết phục Tiểu Lôi, Tiểu Lôi lại hỏi. Ngươi vì sao nhất định muốn tìm được trợ giúp của ta? Ta cũng bất quá là một đông phương tu hành giả, không hề là đại nhân vật gì. Phoenix cười lạnh nói, Lôi tiên sinh, ngài đang nói dối. Thực lực ngài rất mạnh, cơ hồ có thể xem như đông phương đệ nhất nhân không, thậm chí ngài có thể xem như cường giả mạnh nhất cả nhân gian. Góc truyện audio.com, hơn nữa bên cạnh ngài còn có rất nhiều cao nhân, điểm ấy ta phi thường rõ ràng. Hơn nữa ta biết ngài cùng 3 đại tông phái của tu hành giới Đông Phương cũng có quan hệ rất sâu. Tìm được ngài trợ giúp cơ hồ tựa như tìm được sự ủng hộ của cả Đông Phương tu hành giả. Tiểu Lôi im lặng, đích xác mình xuất thân từ Tiêu Dao phái, mà Tiên Âm là trưởng môn Tiên Sơn phái, Diệu Yên lại là người đứng đầu thiên hạ yêu ma đạo, còn như Côn Luân phái, sau khi Ngọc Cơ Tử trọng thương tại Tiên Lâm Thịnh Hội, mình đã cứu hắn một mạng, làm tan rã Thánh Huyết Tông, Côn Luân phái đương nhiên sẽ đối với mình biết ơn. Mà từ thực lực Tiểu Lôi mặc dù không phải là một người kiêu ngạo, nhưng cũng rất minh bạch với tu vi của mình, cho dù Khinh Linh Tử vẫn còn đang ở nhân gian, lão cũng vị tất vượt qua mình. Như vậy tính ra, mình cơ hồ có thể nói là đông thổ đệ nhất nhân. Đương nhiên, hầu tử đó là ngoại lệ. Đừng đùa, người ta đã là chính bài thần Phật. Hắc hắc, không thể tưởng được ngươi đối với tình huống của Đông Phương chúng ta hiểu rất rõ a. Tiểu Lôi nheo mắt càng cảm thấy nữ nhân này rất thần bí. Đó là bởi vì ta từng ở nhân gian, ta nói rất rõ ràng, ta cùng đám gia hỏa bảo thủ kéo dài hơi tàn tránh ở trong không gian này bất đồng. Tiểu Lôi nghe xong lời này, ánh mắt sáng ngời. Ngươi từng ở nhân gian, chẳng lẽ khi thần tộc lui về không gian này, ngươi cũng vẫn ở lại nhân gian, vậy chẳng phải là ngươi ở nhân gian đã mấy ngàn năm? Phoenix giảo hoạt cười, Lôi tiên sinh, ngài lại muốn lừa ta. Ta nói rồi, chỉ cần ngài trợ giúp ta làm xong sự tình nơi này, ta sẽ trả lời vấn đề của ngài. Dừng một chút, nàng tỏ vẻ khó hiểu. Ta cho rằng ta đưa ra điều kiện đã khá hấp dẫn, chỉ cần ngài chịu cùng ta hợp tác, ngài có thể trở thành bằng hữu tối tôn quý của thần tộc. Sau này ngài đi đến nơi nào, thần tộc đều sẽ đối với ngài thối lui 3 phần. Đồng thời ta thực hiện lời hứa đem tinh linh tộc xinh đẹp nhất trong phó tộc của thần tộc tặng cho ngài, chẳng lẽ ngài cũng sẽ không động tâm sao? Ít nhất theo ta biết, ngài tựa hồ rất thích nữ nhân trong nhà, ngài đã có vài vị hồng nhan chi kỳ. Tiểu Lôi khinh thường nhìn, không thể tưởng được đối phương ví mình thành một tay háo sắc, bất quá cẩn thận ngẫm lại, mình cũng đích xác xem như một tay háo sắc không hơn kém. Bằng không sao lại gặp một là yêu một, đến nỗi nữ nhân trong nhà hiện giờ cũng đủ mở 2 bàn mặt trược rồi. Tính ra, khách nhân của thần tộc các ngươi ta không có hứng thú làm. Còn như tinh linh tộc, Tiểu Lôi càng nhanh chóng lắc đầu. Một tộc đồng tính ta muốn làm gì? Chẳng lẽ mở câu lạc bộ đồng tính sao? Hắn nói những lời này rất lớn, Nia phía sau nghe vậy giận dữ, sắc mặt đỏ bừng, quay về Tiểu Lôi trợn mắt. Trên đường nói huyên thuyên, Tiểu Lôi còn thỉnh thoảng cùng Hạt Tử Long Vương trong hồ lô nói chuyện, đặc biệt là Hạt Tử Long Vương không ngờ biết tuyệt chiêu thánh quan hệ của Vatican, khiến cho Tiểu Lôi nghi hoặc không thôi. Bất quá điểm ấy, Hạt Tử Long Vương cũng không chịu trả lời chính diện. Tiểu Lôi mơ hồ đoán, Hạt Tử Long Vương khẳng định là cùng Vatican có quan hệ, chỉ không biết sao lại chạy đến không gian của thần tộc. 2 hạt hậu hành tẩu tốc độ rất nhanh, trong hoang mạc lúc thì rẽ trái lúc rẽ phải, lúc lại đi thẳng, đợi đến khi đi được nửa ngày tốc độ mới dần dần chậm xuống. Hạt Tử Long Vương trong hồ lô trầm giọng nói, tốt rồi, chúng ta hiện tại đã tạm thời đi ra khỏi lĩnh. Góc truyện audio.com, vực hỏa diễm hà một đoạn, Sau đó, chúng ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hai hạt hậu của ta cũng rất mỏi mệt, phía trước còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Tiểu Lôi để ý càng đi sâu vào hoang mạc, ánh sáng nơi này càng tối, phảng phất là từ ban ngày đi vào đêm đen. Khi hắn vừa mới đi vào thế giới này, thấy mặt trời cùng mặt trăng trên không cùng tồn tại. Sau khi dò hỏi Phoenix, mới biết được trong không gian này vốn là không có mặt trời và mặt trăng. Thế nhưng hai vị chủ thần mặt trời cùng mặt trăng đã tự mình hóa thân thành một thái dương cùng một mặt trăng, mỗi ngày lơ lửng tại thiên không, chiếu sáng thế giới này. Nhưng bởi vì hoang mạc là địa phương áp chế ma pháp, mặt trăng cùng mặt trời đều không thể đến gần hoang mạc, pháp lực hai vị chủ thần cũng có hạn. Rất khó chiếu sáng địa phương quá xa, chỉ có thể chiếu sáng xung quanh thần thành. Cho nên càng đi vào hoang mạc ánh sáng càng tối. Đợi đến khi vào bên trong hoang mạc chính là đêm tối quanh năm. Phì, Tiểu Lôi khinh thường nói. Hóa ra là như vậy. Ta vốn còn kỳ quái, diện tích hoang mạc sao lại càng ngày càng lớn, mà rừng rậm cũng biến thành hoang mạc, hóa ra là như vậy. Không có dương quang, không có ánh sáng, quanh năm tối tăm, mà thần mặt trời cùng thần mặt trăng của các ngươi lại bởi vì kết giới của rớt, không thể đến gần nơi này, địa phương này quanh năm hắc ám, sinh vật có thể sinh trưởng mới kỳ quái. Đương nhiên sẽ dần dần chết đi, cuối cùng mới có thể biến thành hoang mạc, các ngươi ngay cả ánh sáng và tác dụng của nó cũng không biết, khó trách khó trách. Nia không nói gì, Phoenix lại lắc đầu, không hề đơn giản như vậy. Chung quanh kết giới của rớt chẳng những ma pháp bị kiềm chế, còn kiềm chế hết thảy nguyên tố sinh mệnh, bởi vì phụ thần dùng pháp lực của mình duy trì thế giới này, mà khi pháp lực vận chuyển, pháp lực của phụ thần tiêu hao chung quanh kết giới, cũng sẽ không cảm giác năng lượng ba động, một khi năng lượng ba động rối loạn, sinh vật tự nhiên không thể sinh trưởng. Tiểu Lôi bĩu môi, từ túi càn khôn lấy ra một ít thức ăn, mà tinh linh mỹ nhân lại kinh ngạc nhìn túi càn khôn của Tiểu Lôi, tựa hồ đối với loại đông phương pháp bảo rất là tò mò. Mà ánh mắt Phoenix nhìn túi càn khôn của Tiểu Lôi toát ra một vẻ khác thường, ngay cả nàng cũng không phát hiện ra. Tinh linh mỹ nhân không có loại túi càn khôn như của Tiểu Lôi, mà là từ một chiếc túi da đeo bên hông lấy ra vài gói thức ăn quái dị dùng lá xanh gói lại. Tiểu Lôi vừa thấy, liền đoán thứ này đại khái là đại danh đỉnh đỉnh bánh khô của tinh linh. Ngài tốt nhất ăn nhiều một chút, ngữ khí Phoenix có chút bất đắc dĩ. Đi về phía trước, pháp bảo này của ngài sẽ không thể sử dụng. Có cái gì phải dùng, tốt nhất hiện tại từ túi càn khôn lấy cất vào trong người. Ánh mắt Tiểu Lôi hiện lên một tia tinh quang. Hắc hắc, túi càn khôn, người không ngờ ngay cả tên thứ này cũng biết. Phoenix lắc đầu, ta biết so với ngài nghĩ còn nhiều lắm. Nói xong, nàng không hề nói, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Lôi rất muốn giật bỏ khăn che mặt trên mặt nàng, bất quá hắn biết làm như vậy kết quả rất có thể là hai người lập tức trở mặt. Trước khi con gái bảo bối bình an, Tiểu Lôi còn chưa có ý định cùng nàng trở mặt. Nia trải qua nửa ngày minh tưởng, ma lực đã khôi phục không ít, sắc mặt cũng khá hơn một chút. Hiện tại vẫn đang tiếp tục nhắm mắt minh tưởng. Hai nữ nhân không chịu nói chuyện, Tiểu Lôi đành phải cùng Hạt Tử. Góc chuyện audio.com, Long Vương trong hồ lô trò chuyện. Lão Hạt Tử, ngươi hôm nay dùng thánh quang thập tự trảm rất sắc bén. Tiểu Lôi cười ha ha. Hừ, trả lời Tiểu Lôi chính là một tiếng hừ lạnh của Hạt Tử Long Vương. Tiểu Lôi đảo mắt cố ý dùng một loại ngữ khí tiếc hận nói. Đáng tiếc a, hiện tại nhân gian đã không còn bao nhiêu người biết dùng loại thánh quang thập tự trảm. Ai, Hạt Tử Long Vương chìm vào một loại trầm mặc vi diệu. Tiểu Lôi tiếp tục tự nói. Ta nhớ rõ tên thiên sứ lông dài bị ta giết chết sử dụng chính là thánh quang thập tự trảm. Người nói cái gì? Hạt Tử Long Vương cơ hồ thét lên. Người giết chết một vũ tộc. Tiểu Lôi âm hiểm cười hai tiếng, chậm rãi nói. Không phải một mà là vài tên. Chuyện này không có khả năng. Ngữ khí Hạt Tử Long Vương hiển nhiên thở hổn hển. Thượng vị vũ tộc rất cường đại. Đặc biệt là vũ tộc sáu cánh có lực chiến đấu cực kỳ cường đại. Ta biết ngươi rất cường đại, với năng lực của ngươi, cho dù ngươi có thể chiến thắng vũ tộc sáu cánh, nhưng đồng thời giết chết vài vũ tộc ngươi cũng không có bản lĩnh đó. Cho dù ngươi có, một kích trước khi vũ tộc lâm tử cũng có thể làm ngươi bị thương nặng. Tiểu Lôi gật đầu, tại trận chiến trên biển, nếu không phải hầu tử đó xuất thủ, khinh linh tử cho dù có thể thu thập vài tên vũ tộc mình cũng sẽ thụ thương không nhẹ. Vài thiên sứ liên hợp cùng một chỗ tựa hồ có một loại ma pháp kỳ quái có thể tăng lực chiến đấu lên rất nhiều. Người đối với đám gia hỏa lông dài này cũng rất hiểu rõ đó. Tiểu Lôi cười rất đắc ý, bất quá đáng tiếc Hạt Tử Long Vương trong hồ lô không thấy vẻ mặt hắn. Ta lại nói cho ngươi một tin tức, có lẽ ngươi cũng có hứng thú. Ta còn biết vài huyết tộc thích hấp huyết, chỉ có điều hiện tại cuộc sống của đám huyết tộc này không tốt lắm, sắp bị đám gia hỏa lông dài đuổi tận giết tuyệt. Lần này Hạt Tử Long Vương phản ứng càng kịch liệt, hắn cơ hồ là giống to một tiếng. không có khả năng, thanh âm hắn mang theo phẫn nộ mãnh liệt và không thể tin được. Vũ tộc và huyết tộc đều là người hầu trung thực, bọn họ sao lại có thể? Hắn thở hổn hển, cuối cùng cả giận nói, ngươi nói dối, ai lừa ngươi làm con chó? Tiểu Lôi nhún vai, ngươi không tin, tốt lắm, vũ tộc Michael gì đó, còn có Uriel, Raphael gì đó, danh tự này ngươi có biết không? Còn như huyết tộc có huyết thân vương gì đó, trong đó có một huyết thân vương gọi là gì nhỉ à, đúng, là Solomon. Ta tự mắt thấy Solomon thiếu chút nữa thì giết một vũ tộc. Mà hiện bên ngoài là vũ tộc thống trị giáo hội, huyết tộc lại kiến lập một hắc ám hội nghị, song phương đánh nhau mấy ngàn năm. Ta còn biết vài thánh kỵ sĩ nữa. Thanh âm hạt tử Long Vương tựa hồ đang run rẩy. Hắn hít thật sâu vài hơi thở, mới miễn cưỡng làm thanh âm của mình bình tĩnh một chút. Người nói, đều là thật. Tại nhân gian, huyết tộc và vũ tộc thật sự đang nội đấu. Ta nói, ai lừa ngươi làm con chó? Tiểu Lôi cười hi hi. Ngươi nếu không tin ta mang ngươi về nhân gian, ngươi biết ngay. Hạt tử Long Vương tựa hồ quên Tiểu Lôi đáp ứng hắn, hứa sau khi dẫn đường xong sẽ đem hắn thả ra, ngược lại trầm mặc trong chốc lát thở dài nói. Không có khả năng, ta không thể ly khai hoang mạc này, chỉ cần ly khai nơi này qua thời gian nhất định ta sẽ suy nhược cuối cùng tử vong. Nếu không ta đã sớm mang theo bộ hạ của ta công chiếm thần thành. Dừng một chút ngữ khí hạt tử Long Vương tựa hồ mềm xuống. Ngươi, gocchuyenaudio.com, không thể không nói cho ta biết vũ tộc và huyết tộc vì sao nội đấu. Ai Tiểu Lôi cố ý thở dài sườn sượt, cũng bởi vì gã gia hỏa thánh tử, hắc hắc gã được xưng thánh tử gia hỏa tự nhiên bị treo lên. Kết quả, vũ tộc cho là một tên huyết tộc tên Do Đại làm. Song phương đánh nhau khủng khiếp, Do Đại cũng không biết chạy đến nơi nào, thánh tử đã bị treo đến chết, cái này kêu là tố tử vô đối chứng. Song phương đánh mấy ngàn năm, hiện bên ngoài ngoại trừ Đông Phương, cơ hồ đều là thế lực giáo hội của vũ tộc. Mà huyết tộc lại đang âm thầm kinh doanh thế lực của mình, mấy ngàn năm này, người đánh ta đánh người, cũng không biết bao nhiêu người đã chết. Thật sự là như vậy sao? Thanh âm hạt tử Long Vương run rẩy càng lớn hơn, Tiểu Lôi cười gian, ngữ khí lại mười phần tiếc hận. Không phải sao, ai vốn ta biết, vũ tộc và huyết tộc đích thật là một nhà, trong huyết tộc còn có một Do Đại cố ý bán đứng thánh tử, kỳ thật là tạo ra một giả tượng, sau khi vũ tộc danh chính ngôn thuận kiến lập tôn giáo, đem tôn giáo tín ngưỡng tinh thần cho đám tín phụng chính nghĩa quang minh, mà huyết tộc lại kiến lập tà ác tôn giáo, đồng dạng cũng ban tín ngưỡng tôn giáo cho nhân loại tín phụng tà ác, mà thật ra, song phương chính là cùng một phe. Nhưng thánh tử, lại thật sự chết đi. Sự tình này trở nên phiền toái, vũ tộc một mực cho là huyết tộc làm chuyện xấu, Do Đại của huyết tộc cũng không biết chạy đến nơi nào, nghe nói cũng đã chết rồi. Vũ tộc và huyết tộc đánh nhau to, lại không ai có thể ngăn bọn họ, đương nhiên là đánh đến ngươi chết ta sống. Hồ thuyết bát đạo, hạt tử Long Vương giận đến nói không rõ, thanh âm hắn run rẩy vô cùng. Ngu xuẩn, hỗn đàn, lời này tràn ngập oán hận, không biết là chửi Tiểu Lôi, hay chửi vũ tộc và huyết tộc. Cách chương.